Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Đế vương chi tư. Lucy anh thiệt thòi nhỏ, biểu lộ cũng là biến rất khó chịu. Hắn hai vai chấn động, trực tiếp đem trên người mình hoa đà áo cho đánh nát bấy. Lộ ra mình cường tráng nửa người trên. Tiếp lấy Lucy lần nữa một trường mở ra Hancock đá kích. Sau đó nhanh chóng triển khai mình tư thái. Một trường vỗ hướng về phía sau mình Momonga trung tướng tượng đá. Hắn một trường này vận dụng đến Gyojin Jujutsu bên trong xảo kinh mà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể đem Momonga trung tướng lông tóc không hao tổn đánh bay. Bất quá loại chuyện này Lucy cũng cho tới bây giờ chưa thử qua. Đến cùng sẽ như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là đập đều đập. Coi như hắn không có khống chế tốt cường độ. Một trường đem Momonga trung tướng cho đập nát cũng là vận mệnh lựa chọn. Dù sao cùng tiếp tục như vậy nữa bị Hancock ngăn chặn. Hắn sớm muộn là muốn thất thủ. Đến lúc đó Momonga trung tướng coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng đánh cược một lần. Cũng may Momonga trung tướng gia hỏa này ngày bình thường làm việc thiện tích đức. Tóm lại là không có lọt vào báo ứng. Bị Lucy biểu trưởng đánh bay đến trên mặt biển. Sau đó thuận nước biển nhanh chóng hạ chìm xuống dưới. Tận đến giờ phút này, Lucy mới tính là chân chính buông tay buông chân. Lại cũng mất liên lụy, chỉ gặp dưới chân hắn điện quang lóe lên, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ tránh thoát Hancock đá kích. Tiếp lấy một giây sau tiếng sấm đột khởi, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong vậy mà đánh ra một đạo sấm sét giữa trời quang. Thô to lôi trụ mang theo cuồng dã khí tức trực tiếp từ trên trời giáng xuống hướng về phía Hancock. Cái kia, nhỏ bé, thân ảnh liền đánh hạ. Hancock tốc độ phản ứng cũng là tương đương nhanh. Ngay tại cái kia lôi đình tức sắp tới thời điểm, nàng chân đồng dạng nhanh chóng một điểm, biến mất khỏi chỗ cũ ra. Một giây sau cái kia cường đại lôi đình chi lực vậy mà trực tiếp đem mặt đất cho chôn vùi đi vào, đánh ra một đạo giếng nước hố sâu. Mà cái kia giếng nước bên trong thủy cũng là bị lôi đình nhiệt độ cao chỗ đúc nóng đi ra nham. Tương tránh ra lần này công kích, Hancock nhìn xem mặt đất kia biểu lộ cũng là biến rất nghiêm túc. Nếu như nói công kích của nàng là không phòng được lời nói liền sẽ bị đá thành phấn vụn. Như vậy vừa rồi nam nhân kia công kích nếu là không phòng được, khẳng định lại biến thành xác chết cháy. Bất quá không đợi Hancock tới kịp suy nghĩ nhiều, Lucy chuẩn bị ở sau cũng đã ra tới. Một đạo điện quang hỏa hoa tại Hancock bên người nổ tung. Tiếp lấy điện quang kia bên trong liền xuất hiện một thân ảnh. Sau đó Lucy đã một quyền đánh ra ngoài. Rokushiki Ogi lôi đình, nương theo lấy Lucy tiếng nói vừa ra. Hắn nắm đấm kia bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại lôi quang mang theo không có gì sánh kịp lực. Trùng kích đánh tới Hancock. Đối mặt loại này cuồng bạo lỗ mãng công kích, chỉ cần là cá nhân đều sẽ không muốn đón đỡ. Bởi vậy Hancock cũng là rất nhanh liền lựa chọn tránh né. Sau đó không có đánh trúng mục tiêu một quyền này, mang theo lôi đình cùng sóng xung kích cũng là trực tiếp đánh vào cảng trong miệng phòng ốc khu kiến trúc bên trong, đem chọn cái khu kiến trúc biến thành phế tích. Bắt được Lucy thân ảnh, Hancock trên người Haosoku Haki lần nữa phóng thích, muốn chấn nhiếp một cái Lucy. Bất quá Lucy tâm lý tố chất cực cao, với lại sớm tại Gromas đã thức tỉnh Haosoku về sau, hắn liền thường xuyên bị Gromas mang theo dùng Haosoku dạy hắn làm người, trợ giúp hắn huấn luyện loại này có thể hữu hiệu chống cự Haosoku kháng tính. Cho nên Lucy cũng không có giống Momonga trung tướng như thế, trực tiếp liền bị áp chế đến phản ứng không kịp trình độ, mà là rất nhanh liền tránh thoát cái này Haki áp chế. Bất quá đến cùng vẫn là hơi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hancock đã đem mình bao vây lấy Busosoku Haki, đôi chân dài đá phải Lucci ngực. Lần này nhưng không có cái gì áo ngoài để Lucci chơi một tay, ve sầu thoát xác. Một khi đá phải, Lucci hưng ít mấy khối thịt là không thể nào. Ngay tại Hancock cho là mình một kích này muốn được như ý thời điểm, nàng đã nhìn thấy Lucci trên thân bộc phát ra lôi quang chói mắt. Tiếp lấy Hancock liền cảm giác mình đá phải cái gì vật cứng. Các loại cái này thoáng qua tức thì lôi quang tán đi về sau. Hancock mới phát hiện nguyên lai lúc này Lucci đã tiến vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Quanh người hắn bao vây lấy phun trào sức mạnh sấm sét. Cái kia sức mạnh sấm sét giống như áo giáp bám vào ở trên người hắn, đem Hancock đá kích cho hoàn mỹ cản lại. Bất quá Hancock trái cây năng lực vẫn tại phát ra này quỷ dị năng lực ba động, không ngừng đem Lucci trên người lôi đỉnh áo giáp hóa đá cũng vỡ nát. Nhưng là hệ lô ra năng lực giả cái gì cũng không nhiều, chính là năng lượng nhiều không hợp thói thường, có thể xưng cuồn cuộn không dứt động cơ vĩnh cửu. Lucci liềm Goro Goro Nomi năng lực giả, thực lực cao cường, trong cơ thể cái kia thuộc về lôi đình lực lượng đồng dạng là căn bản dùng không hết. Bởi vậy hai loại năng lượng ba động ngay tại Lucci trên người áo giáp cùng Hancock đá kích chỗ rằng co lấy chống lại, không ngừng có đá vụn từ Lucci trên thân rơi xuống, nhưng lại không ngừng có cường đại lôi đình năng lượng cuồn cuộn không dứt bổ sung tại áo giáp bên trong, đem bị hóa đá đá nát bộ vị đền bù đi vào. Gặp lại Hancock trong thời gian ngắn lấy chính mình không có biện pháp gì về sau, Lucci hé miệng cũng là treo lên một vòng hưng phấn tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, xem ra ngươi không phá nổi ta lôi độn khải giáp, như vậy thì chuẩn bị tiếp nhận vừa đưa ra từ lôi đình tẩy lễ a. Sau khi nói xong, Lucci một tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp từ trong không khí cầm ra một đầu gào thét lôi đình giao long. Tiếp lấy cái kia giao long liền cùng có linh tính bình thường, tại Lucci thao túng dưới quấn quanh đến trên người hắn, giống như linh thú hộ chủ bình thường, há mồm liền cắn về phía Hancock đôi chân dài, mà Hancock biểu lộ cũng là biến thập phần khó chịu. Nàng đầu tiên là triệt thoái phía sau một bước, sau đó ngạo mạn nói ra, vô lý người, thiếp thân công nhận thực lực của ngươi, cho phép ngươi báo lên tính danh. Lucci ngược lại là không để ý đến Hancock, hắn sợ sệt mình vừa báo tính danh liền bị Hancock nghĩ tới, cho nên hắn mở miệng nói ra, nhiều lời vô ích, các loại đánh thắng được nghiện, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lucci ngược lại là không để ý đến Hancock, hắn sợ sệt mình vừa báo tính danh liền bị Hancock nghĩ tới, cho nên hắn mở miệng nói ra, nhiều lời vô ích, các loại đánh thắng được nghiện, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nói xong, dưới chân hắn giẫm một cái, trực tiếp đem mặt đất giẫm nát bấy, tiếp lấy cả người vọt tới Hancock, khiêng ra một trường, mà trên người hắn giao long cũng là thuận cánh tay của hắn liền gào thét nhào ra ngoài. Tràng diện một lần mười phần hoa lệ, liền cùng hàng long thập bát trưởng tại giao long yểm hộ dưới. Lucci năng lực khẽ động, cả người trong nháy mắt hóa thành điện quang xuất hiện tại Hancock trước mặt hoàn thành thuấn di. Tiếp lấy hắn một quyền đánh về phía Hancock đầu nói, Fisman Karate Ogi vũ lại quán. Một chiêu này Lucci hoàn toàn không có lưu tình, nếu quả như thật đánh trúng, đoán chừng Hancock đầu cũng sẽ nổ tung. Bất quá Hancock thực lực phi thường cường đại, chỉ gặp nàng tại chỗ tránh đều không tránh, giơ chân lên mang theo một cỗ khí thế cường đại, hung hăng một cước đá phải Lucci trên nắm tay, đế vương chi tư phấn ảnh vỡ nát đá. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lucci nắm đấm cùng Hancock đá kích đụng vào nhau, cường đại khí lãng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem trọn cái bến cảng đều cho trùng kích loạn thất bát tao. Sau đó Busosoku Haki đối sông cũng bắt đầu liên tục không ngừng bạo phát. Lôi Minh cùng thiểm điện bắt đầu từ bên cạnh hai người dần dần khuếch tán ra ngoài. Đó cũng không phải Lu Chi năng lực, mà là Busoku đối sông điện quang. Ngay sau đó, bên cạnh hai người không gian bắt đầu không ngừng vỡ vụn ra. Sau đó lại nhanh chóng được chữa trị trở về. Tại trong đảo Sandersonia cùng Marigold tại đã nhận ra loại này bộc phát ra khí thế cường đại về. Sau biểu lộ cũng là cấp tốc biến đổi, mở miệng không hẹn mà cùng nói ra, là hoàng tỷ bên kia gặp địch nhân cường đại, có thể là hải quân, chúng ta đi trợ giúp một cái hoàng tỷ. Cùng lúc đó tại cảng khẩu mặt biển cuối cùng, rốt cục lần nữa lại xuất hiện hai chiếc hải quân bản bộ trung tướng chế thức quân hạm. Mà đó chính là đã hội hợp Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng. Lúc này ở trong đó một chiếc quân hạm bên trên, Doberman trung tướng tại cảm nhận được cái kia Xuân Chi nữ vương ở trên đảo không ngừng dũng động. Khí thế, nhìn một chút cái kia đã bị khí thế chỗ nhấc lên mấy đạo mãnh liệt sóng cả mặt biển. Sau đó mở miệng nói ra, Yamakaze, cái này chỉ sợ không phải Momonga tên kia khí thế à. Cắn một điếu si gà, Yamakaze trung tướng cùng Momonga trung tướng quan hệ rất không tệ. Hắn biết Momonga là tuyệt đối không khả năng mạnh như vậy. Cho nên hắn cũng là 10 phần khẳng định nói. Không phải, xem ra Momonga nơi đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có hai tên cao thủ tại so chiêu chút đấy. Hy vọng hắn bình an vô sự a. Doberman cũng là có chút bận tâm nhẹ gật đầu. Bất quá hai người bọn họ ai đều không nói gì thêm để quân hạm gia tốc các loại lời nói. Bởi vì lúc này quân hạm đã là tại hết tốc độ tiến về phía trước. Cùng lúc đó, Lu Chi cùng Hancock tại đối bính sau một kích. Hai người lại đồng thời thu chiêu, lùi lại phía sau một bước. Hancock khẽ trao mày, mở miệng hỏi, người tại sao lại Gyojinto tuyệt học vũ lại quán? Một chiêu này chính phủ thế giới người là không thể nào cũng tìm được, làm từng theo Fischer. Tiger là cùng một cái nhà tù, bạn tù, Hancock. Nàng vào lúc đó thường xuyên chỉ nghe thấy Tiger gia hỏa này nói lên Gyojinto đủ loại tin tức. Đồng thời tại mấy năm trước thoát đi Marizoa thời điểm, nàng cũng là đi theo Gromas bên người. Tận mắt chứng kiến qua dùng ra, vũ lại quán. Fischer Tiger là như thế nào tại Marizoa đại phát. Thần uy, mang người xông đi ra. Cho nên nàng rất rõ ràng. Nếu như nói bình thường Fishman Karate còn có thể bên ngoài lưu truyền. Vũ lại quán loại này tuyệt chiêu là tuyệt đối không khả năng có bất kỳ ngư nhân sẽ truyền thụ cho. Nhân loại mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas liền là cái khác loại. Hắn mới không quan tâm những này đâu. Chỉ cần Lu Chi gia hỏa này có thể học đồ vật, hắn đều nguyện ý giáo. Đừng nói vũ lại quán. Có đoạn thời gian Gromas còn muốn giáo Lu Chi chơi búa đâu. Chỉ bất quá Lu Chi tựa hồ không có phương diện này thiên phú. Cho nên cuối cùng cũng không thể tiến hành tiếp. Khi đó Gromas còn có chút tiếc nuối. Nghĩ đến mình cái này đệ nhất thế giới đại phủ hào chỉ sợ là không người nối nghiệp, vì thế hắn còn có yêu gương mấy ngày đâu. Không đợi Lu Chi trả lời đâu, Marigold cùng Sandersonia hai cái này Hancock muội muội liền từ bến cảng bên ngoài chạy vào. Hai người bọn họ đầu tiên là nhìn thấy đối mặt với các nàng bên này Hancock. Phát hiện mình hoàng tỷ tựa hồ cũng không lo ngại, thế là trước hết thở dài một hơi. Sau đó vừa nhìn về phía đến cùng là ai đang cùng mình hoàng tỷ giao thủ. Đồng thời còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kết quả hai người bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy Lu Chi bóng lưng. Lu Chi là cao thủ thể thuật, đấu võ chuyên gia. Đương nhiên sẽ không trong chiến đấu xuất hiện đem phía sau lưng của mình lược cho địch nhân. Nhìn sai lầm, bởi vậy Hancock đến nay cũng chưa từng nhìn thấy Lu Chi bóng lưng. Nhưng là Marigold cùng Sandersonia lúc này lại nhìn thấy. Đồng thời các nàng còn cùng nhau nhìn thấy cái kia quen thuộc hình xăm khắc ấn. Tại Lu Chi phía sau, hoa văn một cái gào thét Frostwolf đứng đầu. Cái kia đầu sói hình xăm ngoại trừ lớn nhỏ không đều dạng bên ngoài. Hoàn toàn liền là cùng với các nàng ba tỷ muội phía sau Frostwolf đứng đầu hình xăm là giống nhau. Như đúc, dù sao cái này hình xăm đều là xuất từ cùng một người chi thủ. Chính là Waver cái này Luchi, tiểu lão đệ, tự tay văn đi lên. Mà loại này hình xăm, tại trên thế giới chỉ có một loại người sẽ sử dụng. Liền cùng băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Cái này đầu sói là Frostwolf băng hải tặc thành viên tiêu chí. Frostwolf, Marigold tại nhìn thấy Luchi hình xăm về sau. Kinh ngạc mở miệng nói ra. Mà Hancock khi nghe thấy muội muội mình thanh âm về sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, cái gì Frostwolf? Hoàng tỷ, sau lưng của người này có Frostwolf băng hải tặc hình xăm. Sandersonia nhanh chóng mở miệng đáp lại. Nói, ngay sau đó Luchi biểu lộ liền biến thập phần khó chịu. Sau đó hắn mở miệng nói ra, thật sự là mất hứng, ngay tại lúc này bại lộ sao? Bất quá xem ra, ngươi đến bây giờ đều không nhận ra ta đến a. Bower Hancock không nhận ra Luchi là có nguyên nhân. Bởi vì nàng lười đi chú ý những vật này, nhưng là Sandersonia cùng Marigold nhưng là muốn so Hancock có thưởng thức nhiều hơn. Bởi vậy tại Luchi nói xong câu đó về sau, rất nhanh Marigold liền mở miệng đối Hancock nói ra, hoàng tỷ, hắn tựa như là Gromas đại nhân dưới trướng cỗ máy giết chóc Rob Luchi. Bất quá mặc dù Marigold đã nhắc nhở một cái Hancock, nhưng là Hancock vẫn như cũ là một bộ ngươi nói cái kia tiểu nhân vật là ai biểu lộ. Căn bản không có nhớ tới Luchi là ai, mà nàng cái biểu tình này cũng là trực tiếp đem nguyên bản chuẩn bị trang cái so rắm thúi Luchi cho. Kìm nén đến kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?